Câu chuyện dòng sông, tác giả Hermann Hesse, người dịch Bùi Gián, người đọc Chiếu Thành. Phần 1. Tất đạt. Cạnh những con thuyền, dưới ánh nắng giang sông, trong bóng cây cổ thụ và trong khu rừng vàng nhạt, Tất đạt, người con trai Bà La Môn Đỉnh Ngộ ấy đang lớn lên với bạn chàng là Thiện Hữu. Nắng nhuộm màu bồ quân đôi vai đẹp khi chàng tắm lễ thánh tẩy, mặt chàng thoáng những nét trầm tư mỗi lúc chàng dạo chơi trong khu rừng xoài khi nghe mẹ hát, trong những buổi học với cha, hay khi chuyện trò cùng những người thức giả. Tất đạt từ lâu đã sớm dự phần trong các cuộc đàm luận của những bậc trí thức, thường tranh biện với Thiện Hữu và cùng với bạn thực tập suy tư quán tưởng. Chàng có thể đọc tiếng ôm trong im lặng, nói tiếng ấy trong tâm khi thở vào và thở ra, với tất cả tâm hồn dần tráng chói ngời tia sáng trí tuệ. Cha chàng rất sung sướng vì con thông minh và khát khao hiểu biết. Ông tin tưởng chàng sẽ lớn lên để thành một học giả, một mục sư, một hoàng tử trong giới Bà La Môn. Mẹ chàng đầy kiêu hãnh khi nhìn con đi, đứng, khỏe mạnh, xinh đẹp, dẻo dai. Tất đạt chào mẹ với một dáng điệu nho nhã. Và mỗi khi Tất đạt dạo bước qua phố phường với vầng trán cao, đôi mắt dương dã, dáng điệu thanh cao, thì những cô gái Bà La Môn bỗng nghe lòng rộn lên một niềm yêu thương rào rạt. Thiện Hữu bạn chàng, còn một người Bà La Môn yêu chàng hơn ai hết. Chàng yêu đôi mắt và giọng nói trong trẻo của Tất Đạt. Chàng yêu dáng đi của Tất Đạt, cử động của chàng. Chàng yêu tất cả những điều Tất Đạt làm và nói. Và trên tất cả, chàng yêu kiến thức của Tất Đạt, những tư tưởng đẹp đẽ và đầy nhiệt tình, ý chí mạnh mẽ và thiên tính cao vời của chàng. Thiện Hữu biết rằng chàng trai kia sẽ không trở thành một người Bà La Môn tầm thường, một người hành lễ tế thần biến nhát, một kẻ ham nói phù chú, một người hùng biện khoác lác, một mục sư xảo quyệt, hay chỉ một con chiên ngoan ngớ ngẩn giữa đàn chiên đông. Không, và chính chàng, Thiện Hữu cũng không muốn trở thành bất cứ cái gì trong số ấy. Trở thành một Bà La Môn như trăm ngàn Bà La Môn khác, chàng muốn theo Tất Đạt, con người khả ái tuyệt vời kia, và nếu có ngày trở thành một vị chúa tể, có ngày nếu chàng bước vào trong cõi quang minh, thì lúc ấy Thiện Hữu muốn theo chàng như bạn của chàng, như người tôi của chàng, như cái bóng của chàng. Mọi người đều yêu quý Tất Đạt như thế, chàng làm cho họ vui vẻ hạnh phúc, nhưng chính chàng, Tất Đạt, lại không hạnh phúc. Lúc lang thang dọc những con đường hồng trong vườn, khi ngồi trầm tư trong bóng xanh nhạt của cụm rừng, khi rửa đôi chân trong buổi thánh tẩy với tư thái đầy trang nghiêm, đâu đâu chàng cũng được mọi người quý trọng và là nguồn vui cho tất cả. Tuy thế, thâm tâm chàng lại không được yên vui, mộng ảo và những suy tư khắc khoải dồn vào tâm tưởng chàng từ khúc sông cuồn cuộn, từ những gì sao lấp lánh, từ ánh mặt trời chan hòa. Mộng tưởng và vọng động xâm chiếm chàng, dâng lên từ làn khói của những cuộc tế thần, phát ra từ những thánh thi, tuôn tràn từ những giáo lý của các vị Bà La Môn. Tất Đạt bắt đầu cảm thấy những hạt giống khổ đau trong chàng. Chàng bắt đầu cảm thấy tình thương của song thân cũng như tình thương của thiện hữu không thể cho chàng hạnh phúc bình an, không thể thỏa mãn chàng. Chàng bắt đầu ngờ rằng phụ thân đáng kính của chàng và các sư phụ khác, những vị Bà La Môn thông thái đã truyền hết cho chàng những tri kiến của họ rồi. Tất cả kiến thức của họ đã trút vào túi khôn của chàng rồi. Nhưng túi khôn ấy không đầy, trí năng của chàng không thỏa mãn, linh hồn chàng không bình yên và con tim không an nghỉ. Nước tịnh thủy tắm hằng ngày thật tốt, nhưng đấy cũng chỉ là nước, không thể rửa sạch tội lỗi, không làm dơi bớt khổ đau của tâm hồn. Những cuộc tế thần và khấn nguyện cùng Thượng Đế thật là tuyệt diệu, nhưng đây phải chăng là tất cả? Những cuộc tế lễ có đem lại hạnh phúc chân? Và thần linh ấy là gì? Có phải thật là đấng sáng tạo ra thế giới? Không phải rằng linh hồn duy nhất đã tạo ra vũ trụ hay sao? Và thần linh phải chăng là những hình thái được tạo dựng như tôi và người, những sinh vật phù du? Và như thế phải chăng rất nên dâng lễ cho các vị thần linh? Và ta phải dâng cúng lễ vật cho ai nữa, phải kính nể ai nữa, nếu không phải là thần linh, linh hồn duy nhất? Và linh hồn ở đâu? Trái tim bất diệt ở đâu? Nếu không phải tự ngã, trong phần thâm sâu bất diệt mà mỗi người đều mang sẵn. Nhưng đâu phải là tự ngã ấy, phần thâm sâu ấy. Đấy không phải là thịt xương, cũng không phải tư tưởng hay ý thức. Những người trí thức đều dạy chàng như thế. Vậy thì nó ở đâu? Đi tìm tự ngã, linh hồn ấy, có nơi nào khác đáng đặt chân không? Không ai chỉ đường vì không ai biết. Từ cha chàng, thầy chàng, những bậc thức giả cho đến những bài thánh ca, những người Bà La Môn và những thánh kinh của họ biết hết mọi sự. Họ đã đi sâu vào mọi vấn đề sự tạo thiên lập địa, nguồn gốc của ngôn ngữ, thức ăn, hơi thở vào thở ra, sự sắp đặt của những giác quan, hành động của những vị thần linh. Họ thông thạo vô số vấn đề, nhưng có bỏ công không nếu họ không thấu hiểu vấn đề quan trọng độc nhất? Nhiều câu thơ của thánh kinh, nhất là kinh Áo Nghĩa Thư, có nói về cái thâm sâu ấy. Kinh chép rằng, linh hồn này là cả vũ trụ. Khi một người ngủ, người ấy đi vào trong phần thâm sâu của mình và an trú trong linh hồn. Những câu thơ này chứa đựng một trí tuệ tuyệt diệu. Mọi hiểu biết của thánh hiền đã diễn tả trong một ngôn ngữ diễm lệ, trong trẻo như mật hoa mà những con ong hút được. Không, vốn liếng tri thức to tát ấy đã được bao thế hệ kế tiếp của những người hiền triết Bà La Môn kết tập duy trì, không thể nào khinh thường. Nhưng đâu là những người Bà La Môn, mục sư, hiền triết đã thành công, không những trong sự nắm vững được tri thức sâu xa nhất này mà còn trong sự chứng nghiệm tri thức ấy? Đâu là người đầu tiên đã có thể, khi đạt đến linh hồn trong giấc ngủ, giữ linh hồn ấy lại trong tri thức, trong đời sống, khắp nơi, trong ngôn ngữ và hành động hàng ngày? Tất Đạt quen biết rất nhiều vị Bà La Môn đáng kính, nhất là cha chàng, một người thánh thiện, thông thái và được quý trọng nhất. Cha chàng thật đáng kính phục với phong độ trầm tĩnh uy nghi. Ông sống một đời tốt đẹp, lời nói thì khôn ngoan, tư tưởng thì thanh cao, tế nhị. Nhưng cả đến ông, người biết nhiều như thế, ông ta có sống hạnh phúc chăng? Có được bình an chăng? Ông ta lại không là một người không ngớt tìm kiếm đó sao? Ông lại không liên tiếp tìm đến nguồn với một cơn khát không bao giờ thỏa mãn, đến những cuộc tế thần, hay tìm đến sách vở và những cuộc luận đàm của dòng Bà La Môn đấy hay sao? Tại sao cha, người không có lỗi lầm ấy, lại phải rửa sạch tội lỗi và ráng sức tẩy mình mỗi ngày? Vậy thì linh hồn không có ở trong cha hay sao? Nguồn suối không có sẵn trong chính tâm ông sao? Người ta phải tìm thấy nguồn ở ngay trong tự thân mình, phải chiếm hữu nó. Mọi việc làm khác đều là mò mẫm, sai lầm. Đấy là những suy tư của Tất Đạt nỗi khát khao của chàng, nỗi sầu muộn của chàng. Chàng nhẩm lại với mình những lời trong một quyển thánh kinh. Thật ra tên của đại ngã là chân lý. Đúng vậy, ai biết được điều này sẽ đi vào thế giới thần tiên mỗi ngày. Thế giới thần tiên ấy thường có vẻ gần, nhưng chưa bao giờ chàng thỏa mãn được nỗi khát khao to lớn nhất. Và trong số những bậc hiền triết mà chàng quen biết và nghiền ngẫm lời dạy, cũng không có một ai hoàn toàn đạt đến cõi ấy. Thế giới thần tiên, không một ai giải được niềm khao khát tối hậu. Thiên hữu, Tất Đạt nói với bạn: "Bạn hãy đi cùng tôi lại cây bàn kia, chúng ta hãy tập thiền quán." Họ đến cây bàn và ngồi cách nhau 20 bước. Khi chàng ngồi sẵn sàng đọc chữ ôm, Tất Đạt nhẩm đọc câu thơ: "Ôm là chiếc cung, mà tên là linh hồn. Thượng đế là đích mũi tên, ở đó người nhắm đến không lay chuyển." Khi giờ tập tọa thiền thường lệ ấy đã qua, thiện hữu đứng dậy. Trời đã về chiều, ấy là giờ thánh tẩy buổi chiều. Thiện hữu gọi tên bạn, nhưng Tất Đạt không trả lời. Chàng ngồi đăm chiêu, đôi mắt chú mục như hướng về một cõi xa xăm, đầu lưỡi hơi lộ ra giữa hai hàm răng bầu biết. Chàng không có vẻ như đang hô hấp, chàng ngồi như thể mất hút trong quán tưởng. Nghĩ ôm, linh hồn như mũi tên hướng về đại ngã, thượng đế. Một ngày kia, và vị sa môn đi qua thành phố của Tất Đạt là những người khổ hạnh lang thang. Họ gồm 3 người đã gầy mòn, không già không trẻ, đôi vai đầy bụi và rướm máu, gần như trần trụi, thân thể rám nắng. Họ có vẻ cô đơn lạ lùng và tương phản với thế giới loài người. Xung quanh họ bao phủ một làn không khí của lòng say mê tận tụy và xả kỹ không chút tiếc thương. Chiều ấy sau giờ quán tưởng, Tất Đạt nói với bạn: "Ngày mai tôi sẽ đi theo những vị sa môn, Tất Đạt sẽ trở thành những vị sa môn như họ." Thiện hữu choáng váng khi nghe những lời nói ấy và đọc niềm cương quyết trên nét mặt cương nghị của bạn, một niềm cương quyết không chuyển hướng tựa như mũi tên phóng khỏi tầm cung. Khi nhìn nét mặt bạn, thiện hữu nhận rõ ngay rằng giờ đã đến. Tất Đạt sắp bước lên đường chọn lựa, định mệnh chàng bắt đầu ló dạng, và cùng với định mệnh Tất Đạt, định mệnh thiện hữu cũng theo cùng. Và mặt thiện hữu bỗng tái xanh như tàu lá, chàng kêu lên: "Tất Đạt, liệu phụ thân anh có cho phép chăng?" Tất Đạt nhìn bạn như một người vừa tỉnh giấc, nhanh như chớp, chàng đọc thấu tâm can bạn, nỗi lo âu lòng tùng phục. Chàng khẽ nói: "Đừng có phí lời Thiện Hữu. Ngày mai lúc rạng đông tôi sẽ bắt đầu đời sống sa môn. Chúng ta đừng thảo luận chuyện ấy nữa." Tất Đạt bước vào phòng khi cha đang ngồi trên một tấm đệm. Chàng tiến đến sau lưng cha và đứng lặng cho đến khi cha biết có chàng. "Còn đó à, Tất Đạt?" Ông hỏi. "Cứ nói lên cho cha nghe những gì cô đang nghĩ." Tất Đạt nói: "Dạ thưa cha, nếu cha cho phép, con đến thưa với cha rằng con muốn rời nhà ngày mai để đi theo những người khổ hạnh. Con muốn trở thành một sa môn. Con tin rằng cha sẽ không ngăn cản." Người hiền triết Bà La Môn lặng im rất lâu, lâu quá đến nỗi khi những vì sao đã lạc qua sông cửa nhỏ và chuyển hướng, sự im lặng trong gian phòng mới được đánh tan. Người con đứng lặng, hai vòng tay khép chặt, người cha cũng bất động ngồi trên chiếc thảm. Những ngôi sao băng qua nền trời. Rồi ông bảo: "Không lẽ cha, một người tu đạo, lại thốt lời giận dữ hùng hồn? Nhưng cha rất bất bình, cha không muốn con lặp lại lời xin ấy một lần nữa." Bậc hiền nhân từ từ đứng lên, Tất Đạt vẫn khoanh tay đứng lặng. "Tại sao con còn đứng đó?" Cha chàng hỏi. "Cha cũng hiểu tại sao rồi." Chàng đáp. Cha chàng rời phòng bất mãn và đi nằm. Khi đã một giờ trôi qua không ngủ được, vị hiền nhân đứng dậy đi bách bộ ra khỏi nhà. Ông nhìn qua cửa sổ nhỏ và thấy Tất Đạt vẫn đứng khoanh tay bất động. Ông có thể thấy chiếc áo nhạc của chàng thấp thoáng. Tâm hồn bất an, ông không ngủ được, lại trở dậy đi bách bộ ra khỏi nhà và thấy trăng đã lên. Ông nhìn qua cửa sổ, Tất Đạt vẫn còn đứng đó bất động, vòng tay vẫn khép. Mảnh trăng chiếu trên chân chàng, người cha đi ngủ lòng xao xuyến. Một giờ sau ông trở ra và hai giờ sau ra lại. Nhìn qua cửa sổ và thấy Tất Đạt vẫn còn đứng đó trong ánh trăng, trong ánh sao, trong đêm tối. Và ông vẫn yên lặng trở lại hàng giờ và vẫn thấy Tất Đạt đứng đó bất động. Lòng ông tràn ngập giận, lo, sợ và buồn. Vào giờ cuối của đêm, trước bình minh, người cha trở lại đi vào phòng và thấy đứa con niên thiếu vẫn còn đứng. Ông trông thấy dáng chàng cao và xa lạ với mình, ông gọi: "Nè Tất Đạt, sao con còn đợi kia?" "Cha đã biết tại sao." "Con có đợi đến mai, trưa, chiều hay không?" "Con sẽ đứng đợi." "Con sẽ mệt mỏi, Tất Đạt." "Con không mệt mỏi." "Con sẽ buồn ngủ, Tất Đạt." "Con sẽ không buồn ngủ." "Con sẽ chết, Tất Đạt." "Con sẽ chết." "Và con thà chết hơn là nghe lời cha con." "Con luôn luôn nghe lời của cha." "Vậy thì con bỏ ý định của con đi." "Con sẽ làm những gì cha dạy bảo." Ánh sáng đầu tiên của ngày lan vào phòng, người Bà La Môn trông thấy hai đầu gối của Tất Đạt rung nhẹ. nhưng gương mặt chàng bình thản, đôi mắt nhìn vô tận. Người cha nhận ra rằng Tất Đạt không thể ở lại với mình lâu hơn, rằng Tất Đạt sắp rời bỏ mình. Ông đặt tay lên vai Tất Đạt bảo: Con sẽ đi vào rừng làm thầy sa môn. Nếu con tìm thấy hạnh phúc trong rừng sâu, hãy trở về và chỉ lại cho ta. Nếu con thấy đó chỉ là ảo tưởng, hãy trở về và chúng ta sẽ lại cúng tế các thần linh. Bây giờ hãy hôn mẹ con và thưa lại cho mẹ hay nơi con đến. Còn ta đã đến giờ ra sông làm lễ thánh tẩy. Ông buông vai Tất Đạt và ra đi. Tất Đạt lảo đảo bước, chàng cố gượng cúi chào cha và tìm mẹ theo lời cha dặn. Khi Tất Đạt rời châu thành yên tĩnh đang ngủ say vào lúc rạng đông với đôi chân tê cống, một bóng người âm thầm xuất hiện từ căn liều cuối cùng và theo dõi chàng. Đó là Thiện Hữu. Tất Đạt mỉm cười: Bạn đến đấy à? Tôi vừa tới, Thiện Hữu trả lời.